Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, ta cũng không dám hỏi. Đất cày bên trong, châu đồ đằng hơi có nghiêng lệch đứng sừng sững ở ruộng hoang bên trong. Chim nhỏ xa xa thấy có người tới, quỵt cánh nhanh chóng trốn. Những người kia bọn chúng không nhận biết, cũng không cùng bọn chúng thân cận. Thần, xa xa quỷ khóc sói gào truyền tới. Bị dọa sợ đến ruộng nước bên trong, Tiểu Đăng Thiệp một cái giật mình. Phun bong bóng tò mò nhìn về phía đám kia cùng như chó điên chạy tới người. Đối với đất cày khai thác, Mầu Hồng Thị Vu mặc dù bày tỏ rất khiếp sợ, nhưng Xích Phương Thị gần đây cải tạo đồi núi công trình. Từ bắt đầu tiến nhập thời gian liền có thể cảm giác được rõ ràng biến hóa. Cho nên tại khiếp sợ sau đó, hắn càng nhiều chú ý không phải đặt ở trong ruộng mạ bên trên, mà là bay thẳng lấy nhà mình đồ đằng trụ liền chạy đi qua. Vưu Hầu đang ngủ gà ngủ gật, châu đồ đằng bên trên, cái kia mặt người châu đồng thời không có hiển hóa ra ngoài, duy trì yên tĩnh trạng thái. Thần A, Mầu Hồng Thị Vu thở hổn hển, vội vàng từ chính mình ra trong túi bới ra một chương ngé con ra, hướng trên mặt đất một trải. Tiếp đó ngay tại chỗ tiến hành lên, chúc tới. Vân Tái bọn hắn đi tới. Xích Phương Thị mọi người vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Mà Mâu Hồng Thị các chiến sĩ cũng có chút bó tay bó chân. Lần này hòa đàm quan hệ đến nhà mình tộc trưởng sinh tử tồn vong. Mặc dù trước đó có cực lớn xung đột, nhưng bây giờ cũng không thể không nhịn xuống. Mâu Hồng Thị Vu không có gì động tĩnh. Mọi người cứ như vậy đợi ước chừng 40 mấy hô hấp. Mầu Hồng Thị Vu đột nhiên trên trán chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi tới. Khí trời cũng không nóng. Cốc Vũ vừa qua khỏi. Khoảng cách giữa hè còn rất xa xôi. Vu thế nào? Không biết oa. Mầu Hồng Thị các chiến sĩ nhìn thấy nhà mình Vu bắt đầu thở mạnh. Cũng là cấp bách không tốt. Thế nhưng rất nhanh, bọn hắn cần kết quả là đến rồi. Cao lớn châu đồ đằng đột nhiên phát ra rung động. Oanh minh một tiếng, kia là thần đang tức giận. Đùng, Mầu Hồng Thị Vu một hơi không có đi lên, một chút liền ngã sấp xuống tại trên mặt đất, da châu cũng bị cọc nát. Bên cạnh các chiến sĩ mắt nhìn con người đều thẳng, cuống quýt đi nâng hắn. Vu, người không sao chứ? Các chiến sĩ hoàn toàn không nghĩ ra, hơn nữa có một ít e ngại. Căn bản không rõ thần vì sao nổi giận. Thần A, chúng ta là tới đón ngươi về nhà A. Cái này phát là cái gì lửa? Chẳng lẽ là Vu cùng thần câu thông thời gian? Dùng từ không làm, ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi. Mầu Hồng Thị Vu mắt nổi đom đóm, nửa ngày mới thở lại được. Một cái dắt lấy bên cạnh một cái chiến sĩ, run rẩy, hắn cảm giác từ lúc gặp Xích Phương Thị, hắn nguyên bản có thể sống 120 tuổi, hiện tại chỉ sợ liền 60 đều không sống tới. Đều là khí. Thần, thần nói muốn nghỉ ngơi, không cho phép quấy rầy. Đi, đi. Mầu Hồng Thị Vu sắc mặt có một ít xanh, phục hồi huyết chi sau đó lại trở nên ửng hồng. Đây chính là cái gọi là xanh đỏ bất định. Thần muốn nghỉ ngơi. Mầu Hồng Thị các chiến sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cái này nghe không hiểu nhiều hình dạng, ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi. Vân Tái hướng Mầu Hồng Thị Vu trước thân vừa đứng, đàm luận thế nào, hai tay vác tại phía sau, cúi người nhìn xem Mầu Hồng Thị Vu. Mầu Hồng Thị Vu thất tha thất thểu bị người nâng đỡ. Vừa rồi cái kia một trận chúc, trực diện thân uy nghiêm, để cho hắn khí tất cả giải tán không ít, thể lực cũng không biết là cái gì, tiêu hao quá lớn. Cho ngươi, 1000 thạch liền 1000 thạch, coi như ta, đưa, ngươi. Mầu Hồng Thị Vu nghiến răng nghiến lợi, nhất là cái kia đưa chữ, kìm nén nửa ngày, quả thực là từ răng trong khe dùng sức rút ra. Chúng ta, đi, Mầu Hồng Thị Vu hung hăng nói một câu. Vân Tái nhưng là nhắc nhở, còn có 4 đầu trâu nghé, nhanh lên mang đến ngao, mang đến đem các ngươi tộc trưởng cũng mang đến. Mầu Hồng Thị các chiến sĩ đều trầm mặt, chờ đến ra Xích Phương Thị địa bàn. Có chiến sĩ thật sự là nhịn không được, nhỏ giọng hỏi thăm Vu sư nói. Là, thần ý nghĩ, Vu sắc mặt khó coi đến nhà. Hắn hung hăng bắt lấy tóc mình. Thật mất thể diện. Vu thanh âm rất nặng nề cùng thống khổ. Còn mang theo phẫn nộ cùng oán hận. Các ngươi cảm thấy. Thần vì sao nói muốn tại Xích Phương thị đợi một đoạn thời gian. Đây là bởi vì. Chúng ta không có bảo vệ tốt hắn. Để cho hắn bị cướp đi. Thần phẫn nộ. Thần cho là chúng ta bỏ bê chiến đấu. Thần đối chúng ta rất bất mãn. Xích Phương thị bất quá là hai người mà thôi. Thế mà đem chúng ta cái này hơn 5.000 người bộ tộc lớn khiến cho gà bay chó chạy. Liền Gia Châu cùng Đồ Đằng đều ném đi. Các ngươi cảm thấy, thần sẽ còn cho chúng ta sắc mặt tốt. Thần nói, không có bản lãnh bộ tộc, không xứng hưởng tự thần linh. Lần này, cầm lương thực chuộc hắn, chính là, giáo huấn, Vu thở hổn hển. Cái mặt này, ta sớm muộn muốn cầm trở về. Ngàn thạch lương thực mà thôi. Cho, thế nào không cho, không thì cho dù thần trở về. Chấm ngoặc kép, màu hồng thị Vu không tự chủ được có một ít sợ hãi. Nếu như thần thật đối với hắn không hài lòng, cho rằng là hắn lãnh đạo xảy ra vấn đề. Như thế quay đầu có thể hay không lại chỉ định một cái mới Vu. Thần dụ khiến là không thể cự tuyệt. Cho đến lúc đó, hắn chỉ có ẩn lui, mà còn không cho phép hỏi đến bộ tộc bất kỳ cái gì sự tình. Nếu như hắn dám tùy tiện nhúng tay, như thế thần liền sẽ thu hồi che chở. Nhìn xem bộ tộc tự sinh tự diệt, trừ phi hắn muốn kéo lấy toàn bộ tộc đi chết. Nhưng bộ tộc người như thế nào lại đồng ý đâu? Vưu Hầu thái độ rất lạnh lùng, nói cho hắn biết chính mình tại Xích Phương thị ngủ đến không sai. Tại Mâu Hồng thị liền ngủ một giấc đều sẽ bị người cướp đi. Nếu như Mâu Hồng thị không có ý định tôn kính hắn, hắn ngược lại là rất tình nguyện rời khỏi. Nghe một chút, cái này nói là tiên tổ thần nên nói ư? Mà khi Mâu Hồng thị Vu bày tỏ hiện tại có thể đem Đồ Đằng mang về, mà còn nói tới có rồi thần, lần tiếp theo sẽ không lại xuất hiện loại vấn đề này lúc. Vu Hầu nhưng là phát ra chế giễu. Đại khai ý tứ là, không có thần, người cái gì đều không làm được a, còn muốn có lần nữa. Vưu Hầu đối Mâu Hồng thị sinh ra bất mãn, các chiến sĩ đều câm như hến. Lần này bị Vân Tái hai người đánh vào đi quả thực là mất mặt. Cái này cũng không nói, nhưng trên thực tế vẫn là bởi vì hữu tâm tính vô tâm. Hơn nữa đối phương vu thuật kỳ quái a, căn bản không đến gần được. Thật nhiều người đi lên liền bị tạc bay. Còn có một chút, chính là mọi người đối với Xích Phương thị vu thuật kỳ thực có một chút sợ hãi. Không dám đem hết toàn lực, đến mức vốn là bắt không được đối phương. Hiện tại càng bắt không được, dù sao nệm rơm bên trên nằm tộc trưởng. Cái kia bị kỳ quái lửa đốt qua hình dạng, còn để cho mọi người lòng còn sợ hãi đâu. Dạng này trên đường không có người lên tiếng nữa. Mâu Hồng thị Vu trở lại bộ tộc sau đó, bắt đầu để cho người ta kiểm kê lương thực. 1.000 thạch A, bộ tộc lớn tiếp cận 3 tuần khẩu phần lương thực. Có người không bỏ, cái này đoạn thời gian. Mọi người ăn cái gì A? Mỗi tuần có phần phối tốt lương thực. Hiện tại cầm 1.000 thạch ra ngoài. Chúng ta mỗi ngày nhiều lắm đánh hoặc nhiều hoặc ít con mồi. Nhưng cho dù là bộ tộc có người bất mãn, cũng không có cách nào. Mâu Hồng thị Vu chỉ muốn nhanh đưa tên khốn này sự tình kết. Thế nhưng tại liên quan tới bốn đầu châu nghé sự tình bên trên, cho dù là Mâu Hồng thị Vu cũng không khỏi trong lòng giọt máu. Gia súc có thể so sánh lương thực trọng yếu hơn một chút. Hắn tự mình đi chăn châu nơi chọn lựa. Đầu này nhìn xem, đầu kia sờ sờ, đều luyến tiếc, chuyển nửa ngày, phía sau chiến sĩ mắt đều mệt mỏi. Mâu Hồng thị Vu rốt cục làm quyết định, đem đầu này trâu cái dắt đến bờ sông, lấy thêm 3 đầu trâu nghé. Bên cạnh có chiến sĩ nhìn thoáng qua, sắc mặt biến hóa, đối Mâu Hồng thị Vu nói: "Vu, đầu này trâu muốn sinh rồi. Hôm nay thời gian đã gần đến sơ hạ, cái này không thể vượt sông a, không thì nếu như là nhiễm lên thư bệnh, 5 ngày ẩn núp, chấm ngoặc kép." Hừ. Mâu Hồng thị Vu nói, vượt sông sau đó, châu cái hưng phấn, châu nghé không sinh sinh non mà chết. Xích Phương thị từ không có nuôi châu kinh nghiệm, dùng nuôi dương biện pháp cũng không thể nuôi trâu. Cái này ba châu nghé tất không phải công việc. Ta thế nhưng là tuân thủ lời hứa. Giao tiếp thời gian, cũng không cho châu bệnh. Nhưng, không quản về sau, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.